Trọng sinh tổng tài cưng sủng cô vợ không ngoan. Chương 42, 42, kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục dân chính thành phố vào buổi tối đã tan làm, đèn đường chập mạch. Từ xa một cô gái trẻ hớt hả chạy đến. Đến trước cửa thì dừng lại thở hồng hộc, cả người đều là mồ hôi dính ướt. Tuy rằng mùa đông, thời tiết lạnh nhưng vận động sẽ ra mồ hôi. Cô ta nhìn người trước mặt, cúi đầu chào một cái rồi cùng người đó vào bên trong. Hàng lang dài được thắp sáng, trên ghế là một đôi nam nữ. Cô gái kia bước tới, cúi đầu vô cùng cung kính chào cặp đôi kia. Xin chào hai vị đến đăng ký kết hôn à, đã qua thời gian tăng ca. Cô ta đang ở nhà xem tivi để giải trí thì cấp trên thông báo là có một cặp đến đăng ký kết hôn. Có thể khiến cho cục dân chính phải làm việc vào giờ này thì thân phận của hai người này cũng không bình thường. Cô ta phải cẩn thận, còn phải vì chén cơm sau này. Dương Hàn Phong không ngẩng đầu, tay nắm tay ngọc của Lâm Huyền Du mà mân mê. Ừ, tay cô nhỏ, lại thon dài, ngón tay trắng muốt vô cùng bắt mắt. Dương Hàn Phong muốn cắn một cái, nhưng vẫn là sợ Lâm Huyền Du sợ hãi anh nên chỉ dừng ở việc mân mê. Cô gái kia âm thầm đánh giá hai người. Từ trước đến nay, cô ta chưa thấy đôi nào đẹp như vậy, người đàn ông này còn vô cùng yêu thương bạn gái mình. Cô ta thầm ngưỡng mộ, sau đó vào phòng lấy ra một tờ giấy, quay đầu nói với hai người. Hai vị vào ký tên đi ạ. Dương Hàn Phong mặt mày vô cảm lại vô cùng nghiêm túc cầm bút lý tên. Lâm Huyền Du đưa mắt nhìn sang, chữ của anh vô cùng xấu lại nguệch ngoạc như đứa bé 3 tuổi vừa tập viết. Nhìn thế nào cũng không dịch ra được tên anh. Lâm Huyền Du nhíu mày, nhìn cứ như anh cưới cô là vì ép buộc vậy. Cô bĩu môi, mặt có chút thất vọng, rõ ràng là chuyện quan trọng nhưng mặt anh lại vô cùng rừng rưng. Trong lòng cô như rơi vào hầm băng, vô cùng thất vọng. Dù biết anh phải ký nhiều giấy tờ nên chữ xấu nhưng như vậy cũng khiến Lâm Huyền Du buồn. Cô cầm cây bút, mặt thoáng nét buồn, ánh mắt dán chặt vào cái tên Dương Hàn Phong vừa ký. Anh từ nãy giờ vẫn luôn quan sát cô. Khuôn mặt cô gái nhỏ nhắn, mi dài rũ xuống che kín con người thoáng nét buồn, mặt nghiêm vô cùng tinh tế, dưới ánh đèn như bừng sáng. Cô đang buồn sao, sao lại buồn? Dương Hàn Phong nhìn cô rồi lại nhìn theo tầm mắt của Lâm Huyền Du, chữ của anh có vấn đề sao? Anh nhìn một chút liền đoán ra suy nghĩ của cô. Dương Hàn Phong nhìn cô nhân viên, giọng nói trước sau như một. Cho tôi một tờ khác đi. Lâm Huyền Du quay đầu nhìn anh. Trong mắt là tia kinh ngạc. Cô nhân viên kia tên Vạn Hân, cô ta từ nãy giờ đã quan sát Lâm Huyền Du. Vạn Hân không hiểu sao anh lại đổi ý muốn lấy tờ khác nhưng cũng không dám chậm trễ. Nhanh chóng lấy cho anh một tờ khác, của anh ạ. Dương Hàn Phong tự nhiên cầm bút ký một lần nữa. Lần này anh cũng vô nghiêm túc, ký chậm từ chữ. Từng chữ viết cứng rắn có lực nhưng lại khó nhìn. Xem ra Dương Hàn Phong rất cố gắng, lần nữa đặt bút xong đã ký xong. Dương Hàn Phong quay đầu nhìn cô, khuôn mặt tinh tế, ánh mắt bình tĩnh. Lâm Huyền Du bĩu môi, cầm bút ký tên. Sau khi đứng trước cổng cục dân chính, trên dây Lâm Huyền Du là giấy chứng nhận kết hôn. Cô vẫn chưa thể tin được là cô đã gả cho người ta, gả cho người đàn ông giàu nhất Hạ Thành. Lâm Huyền Du đã kết hôn, Lâm Huyền Du đã có chồng. Lâm Huyền Du thất thần, không biết bây giờ nên vui hay buồn mới hợp đây. Dương Hàn Phong nhìn cô. Ánh mắt vô cùng ôn nhu chẳng che giấu. Cảm giác thế nào? Lâm Huyền Du chớp chớp mắt, ngẩng đầu liền thấy anh. Có chút khó tin, anh gật đầu, đưa tay xoa đầu cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này sẽ quen, quen cái con khỉ mốc. Rõ ràng lúc đầu Dương Hàn Phong bảo cô diễn, Lâm Huyền Du liền làm theo, còn nghĩ sẽ được tăng lương, không ngờ thưởng lại quá lớn. Rõ ràng là anh tính kế cô. Lâm Huyền Du chập một tiếng, giọng nói có chút chua ngoa. Chiều này của Dương tiên sinh thật độc, Dương Hàn Phong cũng không chối bỏ, gật đầu thừa nhận. Quân tử sẽ không có vợ. Hứ, mặt thật dày, thật vô sỉ, Dương Hàn Phong kéo tay cô vào xe, Lâm Huyền Phu phản kháng. Đi đâu vậy? Anh đóng cửa xe, bình tĩnh đáp. Tất nhiên là về nhà rồi vợ à, chiếc xe lăn bánh. Mùa đông năm đó vừa lạnh lẽo vừa ấm áp. Ươm mầm cho một tương lai mới, một tương lai hạnh phúc. Một người lạnh như băng, một người lại từng bị lìa o dối. Hai người của hai thái cực, liệu có thể hạnh phúc? Dù có thế nào Lâm Huyền Du cũng muốn thử một lần nữa. Ai kêu, Dương Hàn Phong chăm sóc cô chu đáo như vậy khiến Lâm Huyền Du rung động chứ. Ai bảo, Dương Hàn Phong đẹp trai. Ai bảo, Dương Hàn Phong giàu chi, còn giàu nhất Hạ Thành. Sau này Lâm Huyền Du chẳng còn lo gì nữa. Sau này cô sẽ đè chết Lâm Tư Tuyết và Minh Hạo Kỳ bằng tiền. Ha ha ha, cách chương.